Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183, chương 35, lão thôn trưởng. 10. Mọi người đều biết, ở trên không khoáng mà địa phương an tĩnh, một cái thanh âm là có thể truyền rất xa. Cũng là biết sơn cùng sơn giữa khoảng cách thẳng tắp không tính là xa. Chẳng qua là rất khó đi mà thôi. Triệu Quân đứng ở trên núi, nghe là từ dưới chân núi truyền tới tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm có chút lung lay thấm thoát, nhưng vẫn là có thể rất xác định là kêu thảm thiết. Tiếp lấy Triệu Quân nghe được tiếng huyên náo thanh âm, nghe không rõ ràng lắm, nhưng là so với mới vừa rồi tiếng kêu thảm thiết rõ ràng nhiều. Là đã đến giờ sao? Một giọt mồ hôi lạnh dọc theo Triệu Quân mặt lướt qua, nhỏ xuống ở lạnh giá trên đường núi. Dù sao cũng là sinh ra hắn nuôi nấng hắn thôn A. Dù sao hắn mẹ và em gái vẫn còn ở trong từ đường A. Triệu Quân đứng ở trên đỉnh núi, cố gắng hướng từ đường bên kia nhìn. Có thể nhìn thấy nơi đó là đèn đuốc sáng choang một mảnh. Cũng rất khẳng định đủ loại tiếng huyên náo thanh âm là từ nơi đó truyền tới. Nhưng là trong nháy mắt kế tiếp, Triệu Quân liền không dám nhìn nữa. Bởi vì hắn bừng tỉnh cảm giác thứ gì hướng hắn hung hăng chừng liếc mắt. Để cho hắn thoáng cái mau cốt tủng nhiên. Là cái gì? Triệu Quân không nhịn được đặt mông ngồi dưới đất. Tiếp lấy hắn ngẩng đầu một cái. Nhìn thấy để cho hắn trọn đời đều khó quên. Nghĩ tới cũng sẽ run rẩy cảnh tượng. Hắn nhìn thấy. Dưới chân núi không giải thích được lên sương mù dày đặc. Kia sương mù lấy mắt thường thấy được tốc độ hướng trên núi tràn ngập trời ơi mình chính là nhìn. Sao liếc mắt, liền kinh động cái kia oán khí trùng thiên quái vật sao? Triệu Quân thoáng cái đứng lên, nổi lên cuối cùng dũng khí hướng từ đường liếc mắt nhìn. Hắn biết các hương thân tuyệt đối giữ nhiều lành ít, mẹ, muội muội, nghĩ tới đây, Triệu Quân một cái lau nước mắt, xoay người chạy. Hắn không phải là một cái không quả đoán người. Lúc này trước chạy mất tánh mạng mình rồi hãy nói. Không dám nhìn tới sau lưng sương mù dày đặc đến địa phương nào. Hắn chỉ biết là một khi hắn bị sương mù dày đặc bao phủ. Nói cái gì chạy không thoát. Chờ hắn tuyệt đối là quái vật kia đuổi giết. Cho nên bây giờ chỉ có chạy chạy chạy Triệu Quân là liều mạng chạy. Đã coi như là vượt xa bình thường phát huy ra tiềm năng sinh mạng. Xuống núi đường là khó khăn như vậy đi. Triệu Quân cơ hồ là liền lăn một vòng. Thậm chí cút một đoạn. Mới thở hồng hộc chạy đến dưới núi. Toàn thân đều rất đau. Toàn thân đều là thương. Nhưng là Triệu Quân bất chấp. Đứng lên lại chạy thôn lân cận điều kiện kinh tế tốt hơn rất nhiều. Cho nên vào thôn đường coi như là một cái rộng rãi đường đất. Triệu Quân chạy thuận lợi nhiều. Hắn một mực chạy. Cho đến chạy đến trong phổi nóng bỏng, với kéo bễ thổi gió tựa như, lại cũng không chạy nổi, hắn mới dừng lại há mồm thở dốc. Lúc này, hắn không nhịn được quay đầu liếc mắt nhìn, hắn rất kinh hoàng nhìn thấy, kia sương mù dày đặc lại đuổi kịp mảnh này sơn mặt khác giữa sườn núi. Cũng chính là hắn đến thôn lân cận xuống núi đường, bây giờ chính chậm rãi lùi về, là mình ảo giác sao? Triệu Quân xoa xoa con mắt, nhưng là bây giờ, hắn cuối cùng có phân nửa an tâm. Cái loại này lòng rung động cảm giác cũng biến mất. Hắn biết hắn khả năng an toàn. Người đang khẩn trương cao độ, thanh tĩnh lại sau này, sẽ cảm giác mệt mỏi. Triệu Quân một chút liền ngửa mặt té xuống đất, có chút chỉ ngây ngốc nhìn cách đó không xa kia phiến sơn. Nhìn một chút Triệu Quân liền bắt đầu từng viên lớn rơi nước mắt. Phát triển đến cuối cùng, lại là hào hào khóc lớn lên. Thôn của hắn, hắn thân nhân, kèm theo hắn lớn lên các hương thân. Lúc này, Triệu Quân biết, hết thảy đều không, là thực sự không một người không có cố thổ, giống như không có căn. Một loại chân chính, khắc cốt minh tâm thê lương cùng cô độc ở Triệu Quân tâm lý lặp đi lặp lại sôi trào mở. Có một cái chớp mắt như vậy đang lúc. Triệu Quân thật muốn xông về đi, cùng các hương thân một khối tử đoán. Hắn bỗng nhiên có thể lãnh hội rất nhiều người càng về sau cố ý không đi. Thậm chí đánh tâm tình của hắn, hắn cũng cảm nhận được mẹ tâm tình. Đoán, không rời đi đi, nhân sinh trăm năm, ai không biết tử, còn có hương thân phụng bồi, cũng là một niềm hạnh phúc chứ. Mẫu thân có thể là tin tưởng chính mình, nhưng là nàng vẫn là như vậy giao phó tánh mạng mình. Kể cả muội muội, có lẽ là sợ lưỡng cá nhân chạy không thoát, các nàng chẳng qua là đem sinh hy vọng cũng giao cho mình lưng đeo. Cho nên, mình không thể trở về, không thể chết được, được cho các hương thân một cái hy vọng a. Vạn nhất có còn sống người đâu, mình còn có thể dẫn người đi cứu, nếu như không có, cũng có thể thông báo nhân báo thù, khiến người khác đề phòng a. Bởi vì quái vật kia rất đáng sợ. Triệu Quân khóc đủ, đứng lên, nhận thức phương hướng, lần nữa chạy. Hắn ở trong thôn này có một quan hệ rất tốt biểu cữu, hắn cần giúp đỡ. Rốt cuộc Triệu Quân tìm tới chính mình biểu cữu. Biểu cữu tựa hồ không tính là quá giật mình, chỉ là có chút bi thương. Hắn miệng lưỡi công kích lên quần áo, sau đó mang theo Triệu Quân trực tiếp tìm tới nhà thôn trưởng. Lúc này, cái này đêm khuya, Triệu Quân mới phát hiện nhà thôn trưởng còn ở ba người. Ba người kia là mình rất quen thuộc hương thân. Nguyên lai bọn họ không có đi xa, cố chấp canh giữ ở thôn lân cận. Muốn có được cái kết quả, 15 ngày không phải là đến sao? Ngày thứ hai vừa rạng sáng, thôn lân cận hạo hạo đãng đãng mười mấy người lên đường. Không giống nhau là, lần này thôn bên cạnh trưởng thôn mang dân binh. Bởi vì bọn họ thôn chính tốt thì có dân binh chạy huấn luyện. Bay qua sơn, mang cùng Triệu Quân ở bên trong. Mấy cái trong thôn còn nhỏ chân đều run rẩy. Lần này trở về, có thể hay không lần nữa đi ra? Bọn họ có chút nhút nhát, nhưng là thôn trưởng kia nói, ta cũng biết những thứ này. Quân nhân một tiếng sát khí, trấn áp, lại nói, lão thôn trưởng ai, quái vật kia đã phát tiết oán khí, cũng sẽ không như thế nào. Có lần này khuyên giải an ủi, mười mấy người sẽ xuống ngay. Trong thôn an tĩnh lạ thường, an tĩnh để cho nhân rợn cả tóc gáy. Một bóng người nhi cũng không nhìn thấy. Mọi người cũng không nói chuyện, đi thẳng tới từ đường. Từ đường còn mạo hiểm khói xanh lượn lờ, tường cũng đảo một ít, có thể thấy tối ngày hôm qua trong từ đường người phóng hỏa. Một cái đi ở phía trước dân binh có chút cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra từ đường khép hờ đại môn. Sau đó thoáng cái thì thụt lùi chừng mấy sải bước, tiếp lấy liền giống một tiếng. Mẹ nha, phải biết này dân binh nhưng là sau giải phóng đánh thổ phỉ, người chết cũng không phải là chưa thấy qua. Sao lớn như vậy phản ứng? Mọi người rối rít chào tiến lên, đón lấy, bọn họ nhìn thấy nhân gian luyện ngục máu đỏ, hoàn toàn đỏ ngầu, khắp nơi đều là vết máu. Mùi vị đó nghe cũng làm người ta đầu óc quay cuồng. Thi thể, toàn bộ đều là thi thể, lại không có một cụ là hoàn chỉnh, toàn bộ là nhiều chút bể chi, thậm chí còn có nội tạng. Diễu cợt một loại treo ở bài vị của tổ tiên trước, những thứ này nếu như đều không đủ để kích thích tối gan lớn nhân, như vậy thịt vụn đây, hình như là cố ý cắn xé tạo thành thịt vụn, rơi vãi khắp nơi đều là, mà kinh khủng nhất là không có một người nhắm mắt lại. Toàn bộ đều là kinh hoàng mở to con mắt, miệng cũng mở to đại, có một cái cổ thi thể, chỉ còn lại nửa người, ruột cũng kéo dài tới trên đất. Nhưng là hắn duy trì một cái kinh hoàng kêu gào biểu tình. Leo đến từ đường cửa sân trước, hai tay về phía trước duỗi, trong mắt lại đông đặc một cái không cam lòng ánh mắt. Giữ đến bây giờ, phảng phất hắn chỉ cần bò ra ngoài từ đường là có thể giữ được tánh mạng. Nhìn thấy một màn này, mỗi một người đều bắt đầu phát run. Tiếp lấy nước mắt là không tiếng động lưu, tiếng kêu là không tiếng động giấu ở cổ họng. Giống như vừa ra mặc kịch, là Lý Nguyên, cái kia chạy ra khỏi thiếu niên, vừa khóc, vừa run rẩy nói đến, hắn nhận ra cái kia ra bên ngoài treo thi thể, mẹ, mụ, muội muội, muội. Triệu Quân đã thần trí không rõ, hắn run rẩy đi vào trong, tất cả mọi người lại quên kéo hắn, kết quả, hắn mới vừa bước vào cái kia từ đường một bước, một cổ trùng thiên lạnh, thiếu chút nữa đem cả người hắn lạnh cóng. Hắn thoáng cái cũng tỉnh hồn lại, vội vàng lui ra ngoài oán khí. Đây là gia gia nói qua oán khí a. Trùng thiên oán khí một đám người ở thích ứng thời gian rất lâu sau, mới sửa sang lại tâm tính. Căn bản cũng không dám ở tại trước mặt Từ Đường. Thôn lân cận trưởng thôn sắc mặt khó coi nói đến. Đi thôi, chuyện này chúng ta xử lý không? Báo cáo xã trên là, chỉ có thể báo cáo xã trên một đám người ôm phức tạp tâm tình. Bắt đầu trở về, thật ra thì mỗi người cũng bắt đầu âm thầm lo lắng. Có thể đi ra hay không kia phiến sơn. Bao gồm ngay từ đầu rất có lòng tin thôn lân cận trưởng thôn cũng bắt đầu lo lắng. Dù sao Từ Đường tình huống thảm như vậy kia tuyệt đối không phải nhân loại có thể làm ra tới nhưng là, thật giống như đúng như hắn từng nói. Oán khí đã phát tiết xong tất. Bọn họ lên núi thật không ngờ thuận lợi. Kết quả thế nào? Thôn lân cận mười mấy người tự mình thể nghiệm một lần kinh khủng. Làm tất cả mọi người đều leo lên đỉnh núi thời điểm. Đồng thời nghe một tiếng hừ lạnh âm thanh. Cứ như vậy bình bình đạm đạm hừ một tiếng tất cả mọi người đều không tự chủ run rẩy một chút. Triệu Quân càng là hô đến. Sương mù bay. Hắn lại tới chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.